Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1406, góc truyện audio.com, từ tốc độ cực nhanh, uy thế cực sắc bén của viên đạn, Vương Tung Sơn tin tưởng, một phát súng của mình dù không thể lấy mạng của Jason, cũng có thể khiến hắn bị thương, dù sao đó là một trong những bộ vị yếu nhất trên cơ thể, nếu như Jason không né mà nói, không chết cũng bị thương. Nhưng mà khiến Vương Tung Sơn kinh ngạc chính là Jason tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được lão đang ở hoàn cảnh hung hiểm cỡ nào, đúng vậy Vương Tung Sơn khai hỏa thế nhưng Jason chẳng hề quan tâm, để mặc viên đạn bắn trên mặt hắn. Bụp, viên đạn bắn lên đầu Jason, phát ra một tiếng trầm đục nhưng mà lại ra hắn lại có lực đàn hồi giống như cao su vậy, thoáng cái viên đạn bị nảy ra biến mất trong lùm hoa. Nếu như nói lúc trước Vương Tung Sơn không làm tổn thương được Jason, thậm chí chính mình dùng một cước toàn lực đối phương lại không hề hấn gì, lão chỉ cảm thấy kinh ngạc thì hiện hoàn toàn là kinh hãi. Người tại sao có thể đao thương bất nhập, viên đạn bắn lên đầu lại rất nhanh bị gia cản lại đánh bật ra, sao có thể chứ? Thế nhưng sự thật lại phát sinh ở trước mắt Vương Tung Sơn, lão không thể không tin. Vương Tung Sơn cũng không phải là người kiến thức nông cạn, sự khác biệt giữa võ công thế gia đối với một chút công phu bí ẩn lão cũng có chút minh bạch, cái gì mà kim trung cháo, thiết bố sam, đồng đầu thiết tí các loại công phu cũng được nghe nói qua, thế nhưng cái loại công phu đao thương bất nhập này ngay cả súng cũng không làm tổn thương chút nào, Vương Tung Sơn lại chưa từng nghe qua. Mặc dù có một ít bí thuật dùng để rèn luyện ngoại thân khiến thân thể trở nên cứng cỏi vô tồi thế nhưng cũng không có khả năng luyện tới cảnh giới đao thương bất nhập, đây cũng không còn là người nữa, có gì khác với thần tiên đâu. Thế nhưng chuyện trước mắt lại thật sự quỷ dị như vậy, Jason này là một người như thế, chẳng những ám khí không làm thương tổn hắn mảy may, mà ngay cả đạn cũng bị đẩy ngược lại. Mặc dù Jason không bị nửa điểm thương tổn thế nhưng giờ phút này thấy Vương Tung Sơn lại dám nổ súng, trong lòng hắn vô cùng tức giận nhưng mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, duỗi tay phải ra chụp tới Vương Tung Sơn. Vương Tung Sơn đã biết Jason rất quái dị, nào dám cứng đối cứng. Vội vàng bật dậy, lập tức dùng tuyệt học chuyển vi bộ của gia tộc Hồ Điệp miễn cưỡng tránh thoát một chảo sắc bén của Jason. Cũng không phải công phu của Jason cao minh gì, hắn không hề có chút công phu nào, hoàn toàn chỉ tùy ý tung ra một chảo thế nhưng tốc độ thật sự quá nhanh, lực đạo cũng rất lớn, khiến Vương Tung Sơn kinh hãi không thôi, nếu không phải thân mình mang tuyệt kỹ của gia tộc một chảo này chỉ sợ sẽ bắt được mình cũng không chừng. Đối mặt với một tên quái vật đao thương bất nhập lại có lực đạo vô tận như vậy, Vương Tung Sơn không hề có một phần thắng nào. Giờ phút này lão đã hối hận tới cực điểm, sớm biết như thế lão đã không tới, cho dù bỏ qua cho Lancer gia tộc một đường thì thế nào? Đều tự trách mình quá mức tự đại lỗ mãng, mới tạo thành cục diện bây giờ. Phù, Vương Tung Sơn buông lỏng một hơi, đại thủ của Jason một lần nữa đánh tới, người này hoàn toàn không biết mệt a, hơn nữa trong mỗi chiêu lại không có khe hở, một chiêu sau nối liền một chiêu trước, không có khoảng cách. Không quản một chiêu sử dụng bao nhiêu biên độ đều có thể thu hồi lại sử ra chiêu mới. Mồ hôi lạnh trên trán Vương Tung Sơn lột bột rơi xuống, người. Góc truyện audio.com, này là địch thủ mạnh nhất trong cả đời này của lão, người này không có điểm yếu nào, muốn đánh chết hắn, một ít tự tin Vương Tung Sơn cũng không có, có thể chạy cũng là chuyện may hiếm có rồi. Vương Tung Sơn nương theo nhịp cước bộ tinh diệu tránh thoát đòn tập kích của Jason, thế nhưng cứ như vậy, bản thân mình cũng khó tránh khỏi kết quả bị bắt. Một khi rơi vào trong tay gia tộc Lancer, Vương Tung Sơn không dám tưởng tượng đối phương sẽ làm gì với mình, có trực tiếp lấy cổ mình giống như lúc trước đối với Gâu hay không. Nhưng muốn chạy trốn thực sự là không thể, bởi vì Jason căn bản là không để cho lão có cơ hội thở, Vương Tung Sơn còn không có thời gian để né đòn, nói chi tới công phu chạy trốn. Tiếng súng vừa rồi đã khiến không ít đệ tử của gia tộc Lancer chạy tới. Từng đoàn bảo vệ áo đen chen chúc mà tới, khiến Vương Tung Sơn càng thêm lo lắng. Vì mỗi một tên bảo vệ này căn bản không phải là đối thủ của mình thế nhưng lấy đông địch ít mình căn bản không thể địch nổi, mắt thấy đám người đã vây quanh trong lòng Vương Tung Sơn lạnh xuống, tự biết hôm nay nhất định không thoát được rồi. Coi như mình có thể giánh chết một bộ phận người ở đây thế nhưng tốc độ sẽ bị chậm lại, tên gia hỏa Jason lại ở phía sau nhìn chằm chằm, tùy tiện có thể bắt lấy mình. Lão tặc Vương Tung Sơn, lão còn không đầu hàng thúc thủ chịu trói sao? Chẳng lẽ lão muốn lưu mạng ở đây ư? Giờ phút này Kevin ở trên một cái đài cao cách đó không xa, dùng loa phóng thanh quát. Đối với không thể trực tiếp đánh chết Vương Tung Sơn, trong lòng Kevin rất khó chịu, tại hắn xem ra, đám người này có thể khiêu khích Lancer gia tộc như vậy cần phải đuổi tận giết tuyệt bọn chúng mới tốt. Nhưng mà Thomas lại phản đối cách làm này, nếu như gả đại tiểu thư cho cháu ngoại gâu của lão, Vương Tung Sơn lại trở thành bố vợ của cháu ngoại lão, như vậy nếu giết chết Vương Tung Sơn, như vậy sẽ không ổn, chẳng khác nào sẽ khiến gia tộc Hồ Điệp không chết không thôi, cháu của mình cũng không có khả năng lấy được Vương Tiểu Yên. Mạc Lao cũng cảm thấy không nên giết chết Vương Tung Sơn, dẫn tới chuyện kết oán với gia tộc Hồ Điệp. Phải biết rằng Jackson không thể cả đời tọa trấn ở gia tộc Lancer, như vậy một khi đắc tội với gia tộc Hồ Điệp chẳng khác nào kết thù kết oán với một đám sát thủ. Trừ phi cả đám người gia tộc Lancer không bao giờ ra ngoài, nếu không một khi ra ngoài sẽ phải lo lắng bị người ám sát. Tuy Kevin không cho là đúng, cảm thấy chỉ cần triệt để đánh tan gia tộc Hồ Điệp sẽ không sợ bọn họ không khuất phục thế nhưng hai vị đại trưởng lão gia tộc đã phản đối, Kevin cũng không thể cố chấp tiếp. Cable Rank mặc dù là cha của Kevin, cả đời đều đối nghịch với Thomas cùng Cloud thế nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, lão vẫn lựa chọn phương pháp bắt sống Vương Tung Sơn, dù sao Cloud nói rất có đạo lý, cho dù hoàn toàn tiêu diệt gia tộc Hồ Điệp ai biết bọn họ có che giấu thực lực hay không. Đến lúc đó Jackson vừa rời đi, đám người ẩn thân của gia tộc Hồ Điệp sẽ tới báo thù, đó chính là ngày chết của gia tộc Lancer. Cho dù là một gia tộc cực đại thế nhưng bị một đám sát thủ nhìn chằm chằm, quả thật cũng không phải là một chuyện dễ chịu gì. Lúc trước, Kevin vẫn còn hồ đồ, sau khi nghe cha hắn phân tích cũng đành đồng ý với đề nghị này. Thế cho nên thông qua loa phóng thanh Kevin hò hét kêu gọi Vương Tung Sơn đầu hàng. Vương Tung Sơn nghe xong, gocchuyenaudio.com, Kevin nói, sau đó hơi sững sờ, chẳng lẽ đối phương không muốn giết chết mình, mà muốn bắt sống. Nhưng mà lời của Kevin, Vương Tung Sơn cũng không tin tưởng hoàn toàn, chẳng qua tình huống hiện tại, Vương Tung Sơn tự biết chính mình chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Cũng trong lúc đang phân thần, Jackson lập tức đánh trúng gáy Vương Tung Sơn, nhất thời khiến lão hoa mày chóng mặt dưới chân lảo đảo, đã bị Jackson bắt. Vương Tung Sơn âm thầm thở dài, tuy bị người bắt nhưng Vương Tung Sơn cũng không hề có tâm tư không phục đối phương có thể bắt mình, đây là điều mà Vương Tung Sơn đã nghĩ tới, thực lực của đối phương cao hơn mình không phải chỉ một cấp. Vương Tung Sơn cũng không muốn làm mấy hành động dãy dụa vô ích kia, chẳng qua chỉ đành nói. Buông ta xuống đi, tự ta có thể đi được. Jackson dường như không có nghe thấy, vẫn còn nắm chặt Vương Tung Sơn, sai bước đi tới chỗ Kevin, trên đường đi hắn liền duỗi tay kiểm tra trên người Vương Tung Sơn một lần, đem khẩu súng ngắn cùng với ám khí. Toàn bộ đều ném qua một bên. Vương Tung Sơn đang thầm nghĩ, nếu lát nữa có thể tới gần Kevin, tùy thời sẽ bắt hắn làm con tin, sau đó uy hiếp Jackson, để hắn lùi lại, để cho mình một con đường lui. Nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh bị Jackson phá vỡ, tất cả các trang bị của lão đều bị lột sạch, Vương Tung Sơn cũng mất đi dụng cụ uy hiếp Kevin. Cách chương.